Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen âm u dồn nén bên trên đại chùa Thiềm Quang. Phía đỉnh Phù Đồ, hai thân ảnh đan xen trong nụ hôn. Thiên Ma Bảo Châu, sáu tay quấn chặt lấy Vi Huấn như dây thép lạnh, nhưng hắn không đáp lại, chỉ nghiến răng cố chống cự. Sau một hồi hôn mãnh liệt, nàng cảm nhận trên mặt hắn lành lạnh ướt đẫm, liền buông lưỡi, nhẹ em mở môi hắn, khẽ hỏi, ngươi khóc sao? Vì lần đầu không đúng như ngươi từng mộng tưởng, không phải cảnh tượng ngươi luôn nghĩ đến sao? Nàng ở đâu? Rơi vào cảnh ngộ đảo điên mê loạn ấy, lòng Vi Huấn rối như tơ vò, rõ ràng hắn chưa từng bước vào giấc mộng hay ký ức nào. Vậy vì cớ gì lại hiện lên ảo giác khó gọi thành lời như thế này? Đây là ác mộng, hay là tâm ma kéo đến? Vậy Bảo Châu thực sự đang ở đâu? Nàng rốt cuộc gặp chuyện gì? Chẳng lẽ nàng cũng lâm vào một tình cảnh quỷ dị đến mức không sao tưởng nổi? Bị nhốt ở nơi nào đó, giấy giụa tuyệt vọng mà không thể nào thoát ra. Ta chính là nàng, nàng cũng là ta. Tiếng nói Thiên Ma Bảo Châu dịu dàng như nước chảy. Nàng thì thầm, ta là khao khát sâu kín nhất trong tâm ngươi. Ngươi chẳng luôn mong nàng chủ động đến gần, chạm vào ngươi sao? Vì thế ta hiện hình như thế này. Giờ đây, chỉ cần ngươi buông lòng kháng cự, hãy tận hưởng, ta sẽ dịu dàng đối đãi. Dẫu sao, chỉ là một giấc mộng, là mộng đẹp hay ác mộng, là do chính ngươi chọn lấy. Cánh tay mềm mại tựa rắn quấn lấy thân thể hắn, luồn vào trong vạt áo xanh. Hắn dùng mình, nói với tâm ma, không thể được, không thể được. Hắn siết chặt tay, tự nhủ lại một lần nữa. Dẫu dã rời và hỗn loạn, Vi Huấn vẫn cắn răng gắng sức thoát ra. Từng chút răng khỏi sáu cánh tay quấn giết. Hắn rút từng tay khỏi người, cuối cùng đẩy mạnh nàng ra. Thiên Ma Bảo Châu bật cười rực rỡ, lùi lại một bước trên đỉnh Phù Đồ, chân trần đạp hư không, tưởng như sắp rơi xuống từ trên cao. Nàng có cùng khuôn mặt, thân hình và giọng nói như Bảo Châu. Vi Huấn hoảng hốt, vô thức đưa tay đỡ lấy, nhưng bàn tay xuyên qua người nàng, bởi nàng chỉ là một làn sương khói mơ hồ. Đến nước này rồi mà vẫn không yên lòng sao? Nàng trôi bồng bềnh, một cái lộn vòng vui vẻ giữa không trung, rồi áp sát mặt hắn. Vậy ta nói cho ngươi một bí mật, nàng thì thầm bên tai, ta ở cùng Quế Nhi. Dứt lời, sáu tay thiên ma nữ tan biến thành khói, không chút dấu vết. Ở cùng Quế Nhi, Ngô Quế Nhi. Nhớ lại kết cục thê thảm của Ngô Quan Trừng, nhớ đến bức họa Cửu Tương Đồ, cuối cùng một luồng dự cảm xấu bao trùm tim hắn. Vi Huấn vội vã từ đỉnh tháp lui xuống, nào ngờ lảo đảo suýt ngã, tay chân hắn nặng trĩu, không còn sức, thân thể lạnh toát, đầu óc trống rỗng. Đây là điềm dữ báo tử, là lúc bệnh tái phát sao? Bảo Châu, hắn bám vào tường, lê từng bước về phía trước, không rõ định đi đâu. Mạch máu xanh tím hiện rõ trên tay, tư duy dần rối loạn, tâm trí như hóa thành bùn lầy. Phía trước lờ mờ một thân ảnh lực lưỡng vận giáp trụ. Vi Huấn lập tức căng người, chuẩn bị ứng chiến, nhưng người kia không cầm vũ khí, mà giơ một ngọn kỳ lệnh tang nghi. Rồi người thứ hai xuất hiện, rồi người thứ ba, từng võ sĩ hộ pháp từ tranh tường bước xuống. Giáp trụ cấm quân trường an đầy đủ, tay cầm cờ, nghiêm trang mà trầm lặng. Họ lặng lẽ bước đi, không để tâm đến Vi Huấn, như không thấy hắn hiện diện. Đội hình dài, cờ màu trắng viền đen của kỳ tang. Sau đó, từ bên kia tường tranh, các thiên nữ áo lụa bước xuống, tay ôm gương đồng chạm trổ phượng hoa là vật tế. Rồi thị nữ cung đình tay cầm tịnh bình, kim bồn, lược ngọc, lần lượt từ tranh hiện thân. Gương mặt ai nấy u buồn, đi lặng lẽ bên cạnh đội ngũ cấm quân tang lễ. Có người đặt ngọc ve trong miệng tử thi thực hiện lễ chặn miệng bằng ngọc. ai là người được cử hành tang lễ này, quy mô lớn như thế, vàng mã đầy đủ, cấm quân mở đường, thị nữ tế phẩm, đội ngũ dài rằng rặc, dưới hoa bay hoa giấy tiền, Vi Huấn như bị cuốn theo, bóng người trước mắt cứ nối tiếp, trang cờ phủ đầy trời, đoàn người cứ thế lặng lẽ bước đi, dài không thấy cuối, tiến về phía trước, là ai đang được tiễn đưa? Vi Huấn không biết, chỉ biết, hắn đi theo như kẻ vô hồn, lỡ chạm vào ai, người đó liền tan thành khói, rồi lại tụ hình vài bước sau, một vòng luẩn quẩn, dẫn lối hắn đi mãi không dừng. Cuối cùng, trước mặt hiện ra một tòa mộ lớn, quan tài gỗ quý được đặt giữa mộ thất, nắp đậy phủ kinh Phật và phù chú, hai bên đốt Bác Sơn lư hương, hương liệu phả lên mùi hương kỳ dị, ngăn không cho mùi tử thi lan ra. Hắn từng khai quật quan tài này, đã từng từ đây mang ra một người vô cùng quan trọng. Nhưng giờ, người ấy đang ở đâu? Hắn lần lượt rút ra từng đinh gỗ, xốc lớp vải phủ kinh văn, mở nắp quan tài, là ngươi từ chối mộng đẹp, lựa chọn ác mộng, giọng thiên ma nữ lại vang bên tai. Quan tài mở ra, một thiếu nữ áo hoa nằm đó, trên mặt đeo mặt nạ quỷ quái. Có còn kịp cứu nàng không? Như lần trước, Bảo Châu, hắn khẽ gọi, như một lần cuối cùng chống cự. Không có ai đáp lời. Mặt nàng xanh tím, hai mắt khẽ mở, ánh sáng trong trẻo ngày xưa nay đã mờ đục. Phủ tầng xương trắng, một thanh kiếm găm sâu vào bụng nàng là ngư tràng kiếm. Cán tê giác cắm đến tận chuôi, Vi Huấn run tay chạm lên gương mặt ấy. Khẩn cầu đây chỉ là ảo ảnh, nhưng da thịt lạnh băng chân thực khiến hắn tuyệt vọng. Hắn ôm nàng ra khỏi quan tài, thi thể lạnh cứng, không còn chút hơi ấm nào, càng không còn hương thơm quen thuộc. Từng đụng đến không biết bao nhiêu tử thi, hắn chưa từng ảo tưởng, nhưng lần này, lòng hắn như tan nát. Quanh hắn, đưa tang cấm quân và thị nữ lặng lẽ nhìn, mọi thứ lại trở về điểm đầu. Chỉ là, lần này không có con đường cứu nàng. Hắn ôm nàng, dựa vào quan tài, ngồi bệt xuống, tâm trí hoàn toàn ngưng động. Ngươi giống Trần Sư Cổ, là tu la mang tai họa, chỉ khiến người bên cạnh gặp nạn. Tâm ma lại lên tiếng, ta chỉ muốn được ở bên nàng. Hắn nhìn gương mặt ấy, nước mắt từng giọt rơi xuống, hòa với máu, loang ra màu đỏ nhạt trên da nàng. Ngươi học giết chóc, không phải cứu người. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tự tay làm nàng tổn thương. Ta chưa từng muốn hại nàng. Vậy vũ khí giết ta là gì? Ngươi xem đi, thi thể đột ngột cử động, môi hé mở. Ngươi không phải đang siết cổ ta sao? Giật mình, Vi Huấn phát hiện hai tay mình đã siết chặt lấy cổ nàng. Đây là định mệnh, đây là ngươi đã giết ta. Thi thể nói xong câu cuối, lại im lặng, Vi Huấn buông tay, lòng bàn tay đặt lên Bác Sơn lò hương bên quan tài. Da thịt phỏng rộp, đau buốt toàn thân, trong mộng vẫn có thể cảm thấy đau sao? Hắn cố không động đậy, để cơn đau thiêu cháy thần trí, cho đến khi mùi thịt cháy sộc lên, hắn mới vung tay đánh đổ lư hương. Hương liệu bay tứ tán, bụi phấn rơi khắp đất. Đủ rồi, có phải thế là đủ rồi? Hắn vẫn ôm thi thể trong tay, lặng im, thời gian trôi đi theo từng nhịp thở, ký ức kéo ngược trở về. Tử thi, đói khát, bệnh tật, tuyệt vọng đi tìm thuốc. Không biết đã bao lâu, lòng hắn tĩnh lại, ngẩng đầu, thấy bóng người quanh mình đều biến mất, nên trả nàng về quan, an táng yên ổn chăng? Hắn nâng thi thể, cúi đầu, nhưng đó không phải Bảo Châu, là một nữ tử xa lạ. Chết đã 10 ngày, mặt mày tím tái, gầy gò, không rõ tướng mạo, chỉ có mái tóc đen dày cho thấy nàng còn trẻ. Môi nàng hé mở, như thể đang gọi một ai đó. Một cơn gió đêm lướt qua, khiến tư duy hắn lưu chuyển trở lại. Kỳ đầu, cờ trấn hồn, ngư tràng kiếm đều biến mất. Vi Huấn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra đây không phải mộ hoàng thất, mà là phòng thiền trong tháp cổ. Quan tài kia cũng không phải mộc tơ vàng, chỉ là gỗ thường mà nhà giàu có thể dùng được. Mộng đã tan, ảo giác lặng lẽ rời đi, chỉ còn lòng bàn tay phỏng rộp đau nhức, kéo hắn về với thực tại. Lư hương tắt, mây tan trăng sáng, ánh trăng luồn qua hành lang chiếu vào thiền đường. Vi Huấn thấy trong miệng tử thi có vật phản sáng, hắn thò tay lấy ra là một khối đường trong suốt như băng, lẫn vụn hình như là cánh hoa quế, là đường hoa quế, một khối đường đặt trong miệng nữ thi. Nhớ đến lời tâm ma, ta ở cùng Quế Nhi, Vi Huấn như ngộ ra điều gì, đây là nàng nhắn gửi. Ôm lấy tử thi lạ mặt, Vi Huấn đứng lên, dưới ánh trăng vu lan bồn, bước vào giây phút mà người chết có thể mở miệng nói lời cuối cùng. Cách chương.